Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 527. Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Đồng đại yêu ánh mắt không tốt nhìn về phía hai người Khương Trần Viên cùng Cơ Diên Tượng. Hai người sợ tới mức thân thể run lên. Ngay khi hai người bọn họ cho rằng Xích Đồng đại yêu muốn làm trái lời hứa, lựa chọn ra tay với bọn họ, Xích Đồng đại yêu khoát tay áo nói: "Mau cút đi." Chớp mắt tiếp theo, hai người như được đại xá, nhào nhào chắp tay cáo từ, đa tạ tiền bối. Dứt lời, hai người rất nhanh liền mang theo hơn 5.000 tu sĩ nhân tộc chậm rãi vượt qua cửa ải. Ngay khi hơn 5.000 tu sĩ sắp toàn bộ xuyên qua thông đạo chân trời, một đạo độn quang nhanh chóng hướng không gian môn hộ bay tới. Động thiên trong tiểu tháp, Trần Đạo Huyền thông qua hồn ấn, lúc này từ trong tầm nhìn của Xích Đồng đại yêu nhận ra lai lịch của đạo độn quang này. Tiểu tử thúi này, nhìn thấy bộ dáng Trần Phúc Sinh vô cùng lo lắng, Trần Đạo Huyền cười, lắc đầu. Bên cạnh Xích Đồng đại yêu, Tỳ Cổ nhìn thấy có tu sĩ nhân tộc xông quan, đang chuẩn bị ra lệnh tộc nhân bắt lấy nó, lại bị Xích Đồng đại yêu truyền âm ngăn cản nói: "Tỳ Cổ, thả hắn qua, không cần làm phức tạp." "Vâng, thủ lĩnh đại nhân." Nghe được mệnh lệnh của Xích Đồng đại yêu, Tỳ Cổ hoảng sợ, không dám có động tác nữa. Rất nhanh, Trần Phúc Sinh theo sát đại bộ đội tu sĩ nhân tộc xuyên qua không gian môn hộ. Một khắc trước khi bước vào không gian môn hộ, Trần Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Xích Đồng đại yêu, lập tức nghi hoặc quay đầu lại, đâm đầu vào không gian môn hộ. Tiểu tử thúi này thế mà lại đột phá tử phủ. Thông qua ánh mắt Xích Đồng, Trần Đạo Huyền nhìn thấy hành động nhỏ của Trần Phúc Sinh. Chẳng qua hắn không nghĩ tới Trần Phúc Sinh vậy mà lại lựa chọn đột phá đến tử phủ kỳ. Tuy nói tu sĩ có nguyên khí tinh hoa, đột phá đến tử phủ kỳ không khó, nhưng Trần Phúc Sinh trước khi tiến vào chân tiên nguyên giới, tu vi vẹn mới trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này đột phá tới tử phủ, tương đương với đột phá một đại cảnh giới. Loại tốc độ tăng lên khủng bố này tất nhiên sẽ khiến cho cảnh giới kiếm đạo của hắn không theo kịp tu vi. Trên thực tế cũng vậy, cảnh giới kiếm đạo của Trần Phúc Sinh vừa mới đạt tới cảnh giới hữu hình, đừng nói đột phá đến cảnh giới hóa tinh tầng thứ 3, chính là khoảng cách đến tầng thứ 2 đỉnh phong vẫn còn có một khoảng tương đối dài. Đây là nhược điểm của việc nhanh chóng tăng tu vi. Tu vi có thể mượn loại bảo bối như nguyên khí tinh hoa này để nhanh chóng tăng lên, nhưng đại đạo cảnh giới chỉ có thể dựa vào bản thân từng chút lĩnh ngộ, không đi được đường tắt nào. Cho dù là tu sĩ nhân tộc cuối cùng đoạt được đại đạo pháp tắc, cũng chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ ngộ đạo. Nhìn thấy cực giả yêu quốc cùng tu sĩ nhân tộc rút đi, giới yêu của sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc hoàn toàn thả lỏng xuống, ngay cả tu sĩ nhân tộc yếu nhất cùng cực giả yêu quốc Thanh Khâu yêu quốc cũng có thể buông tha. Vậy thì không có lý do gì để liều mạng với sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc. Nghĩ đến đây, đại yêu ma già nhìn huyết kỳ đại yêu bị thương nặng ở ngực, gật đầu. Huyết kỳ đại yêu từ bên hông lấy ra một túi chữ vật cao dai, ném qua, tiếp nhận túi chữ vật. Đại yêu ma già bay về phía Xích Đồng đại yêu. Đây là tinh hoa nguyên khí của chúng ta, bây giờ có thể để chúng ta đi qua chứ? Nói xong, đại yêu ma già dùng đồng tử âm lãnh nhìn chằm chằm Xích Đồng đại yêu, đừng vội như vậy. Xích Đồng đại yêu tiếp nhận hai túi chữ vật cao dai của ma già đại yêu. Để ta xem trước một chút, xem xét nguyên khí tinh hoa trong túi chữ vật một phen. Xích Đồng nứt miệng cười nói, nhiều ngọc tịnh bình như vậy, xem ra các ngươi giết không ít tu sĩ nhân tộc nhỉ? Ế, cái đó không liên quan gì đến ngươi. Ma già đại yêu lạnh lùng nói. Thực sự không liên quan gì đến ta. Xích đồng gật gật đầu. Vì vậy, ngươi nên đi chết là được. Ngươi, ma già đại yêu còn chưa nói ra hết lời. Một đạo thần quang từ tháp nhỏ bên hông xích đồng đại yêu bắn ra, trực tiếp đem đại yêu ma già định trụ tại chỗ. Ma già đại yêu cũng không có pháp khí phòng ngự thần hồn như huyết kỳ đại yêu, lúc này ngây ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Lần này, xích đồng đại yêu ra tay càng tàn nhẫn hơn ba phần. Trực tiếp nhào tới, hai móng vuốt vặn đầu ma già đại yêu, lập tức cứng rắn, đem đầu nó vặn ra khỏi thân thể. Mặc dù thân thể của ma già đại yêu đạt tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh, nhưng đầu bị vặn xuống, huyết nhục diễn sinh cũng không có biện pháp gì, càng đừng nói một chảo kế tiếp của xích đồng đại yêu lại trực tiếp bóp nát đầu, giết. Sau khi đánh lén giết chết ma già đại yêu, xích đồng đại yêu trực tiếp mệnh lệnh cho tộc nhân hướng đại nguyên yêu quốc cùng sư đà yêu quốc giết qua. Nhất thời, không gian môn hộ giữa địa giới giới vực cùng nhân giới vực, tiếng hô giết vang lên một mảnh. Huyết kỳ đại yêu nhìn thấy ma già đại yêu bị giết, mắt trực tiếp đỏ lên, nó hét lớn, xích đồng, ngươi là đồ hèn hả? Ngươi ngay từ đầu không có ý định buông tha cho chúng ta, hắc hắc, bây giờ mới biết, muộn rồi. Xích đồng khinh thường cười cười nói, cách chương.